Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394: Cổ đại kiến trúc. Nghe được Trung Minh nói trò chơi này làm xong tất cả mọi người đều có thể thu hoạch được một tuần ngày nghỉ, muốn đi chơi chỗ nào công ty cho thanh lý. Tất cả mọi người đều này, toàn viên nghỉ, đi cái nào chơi đều có thể. Hơn nữa còn đều cho thanh lý. Nghiêu bức a, lão bản đại khí, cảm tạ lão bản. Phòng làm việc không khí trong nháy mắt lửa nóng lên. Mặc dù trò chơi này đến bây giờ còn làm không chu đáo, nhưng đại đa số nhân viên cũng sớm đã suy nghĩ viển vông. Nghĩ đến cái kia một chu công phí du lịch mỹ diệu ngày nghỉ. Về phần mỹ thuật tổ mấy cái kia hạch tâm thành viên, thì là đã bắt đầu quy hoạch lần này vòng quanh trái đất lữ hành lộ tuyến. Cái này một quy hoạch mới phát hiện, một tháng thời gian, còn mẹ nó rất đuổi. Trước đó những người này đều cảm thấy một tháng rất dài. Nhưng là thật quy hoạch một cái lộ tuyến về sau liền hội phát hiện. Nhiệm vụ nặng nề a. Mong muốn trong vòng một tháng chạy xong thế giới các nơi danh thắng cảnh quan. Một chút so khá nổi danh thành thị tiêu chí vậy đều muốn chiếu cố đến. Bọn họ những người này khẳng định hay là chia ra hành động mới có thể. Mấy giờ về sau, Khương Uyển Na cấp ra một phần nhật trình biểu. Mỹ thuật tổ mấy cái hạch tâm thành viên xem hết về sau nhau nhau biểu thị. Xong, bị lừa rồi. Dựa theo cái này nhật trình, sợ không phải mệt chết. Mấu chốt bọn họ lần này cũng không phải đơn giản địa đi chơi. Bọn họ phải đi lấy tài. Phổ thông du khách đến lúc đó về sau cưỡi ngựa xem hoa địa đi một vòng. Chụp mấy tấm hình liền xong việc. Nhưng bọn họ không được a, vẫn phải đập các loại video tư liệu. Đến họa khái niệm cầu cùng nguyên họa. Vẫn phải cấu tứ toàn bộ trang cảnh thiết kế. Như thế tính toán. Rất nhiều làm việc khả năng đều muốn ở trên máy bay cùng khách sạn trong phòng hoàn thành. Mỹ thuật tổ những người này lúc này mới ý thức được. Mẹ nó bị lừa rồi. Quả nhiên vẫn là lão bản tặc a. Sáo lộ quá sâu. Bất quá, cân nhắc đến trò chơi này đem bán về sau. Tất cả mọi người đều sẽ có một tuần ngày nghỉ. Đến lúc đó liền có thể tùy tiện đi mình muốn đi chỗ chơi. Cũng không cần lại có cái gì lấy tài liệu áp lực. Nghĩ như vậy liền vui vẻ nhiều. Định tốt hành trình, mỹ thuật tổ một đoàn người chuẩn bị một cái liền xuất phát. Trung Minh đem tất cả đưa đến dưới lầu. Tại mọi người chạy tới sân bay trước đó, lại hơi động viên một cái. Mọi người ủng hộ, thật tốt lấy tài liệu a. Khương Uyển Na cười cười. Yên tâm đi, khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ thuật tổ những người khác cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, làm sao cảm giác có loại bị nội ứng ngoại hợp địa bán cảm giác đâu. Đúng, Khương Uyển Na nghĩ đến một chuyện, trước đó định hành trình, cái kia chút danh thắng cổ tích lộ tuyến quy hoạch toàn bộ trừ đi không quan hệ sao? Mặc dù cái này chút di tích cổ đại bộ phận đều là thông qua lưu giữ lại tư liệu trùng kiến. Nhưng thực địa lấy tài liệu một cái cũng hầu như là tốt a. Trung Minh lắc đầu, không quan hệ, di tích cổ lấy tài liệu sự tình các ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta có khác dự định. Nhìn Trung Minh lòng tin tràn đầy bộ dáng, Khương Uyển Na vậy liền không hỏi nữa. Nàng cũng biết hiện tại trên internet có thể tìm tới một chút di tích cổ kết cấu phục hồi như cũ. Cầu Trung Minh đại khái là dự định trực tiếp dùng cái này chút kết cấu phục hồi như cũ cầu tới chế tác. Trong trò chơi kiến trúc mô hình, mỹ thuật tổ đám người cùng Trung Minh tạm biệt. Chạy tới sân bay, trong bọn họ đồ còn muốn tách ra chuyển cơ. Đến thế giới các nơi đi lấy tài, mỗi người nhiệm vụ đều rất nặng nề. Trung Minh trở lại phòng làm việc, mở ra vòng tay thần bí chương trình. Trước đó Khương Uyển Na tại chế định hành trình thời điểm, thanh trên thế giới rất nhiều di tích cổ vậy gia nhập vào. Đương nhiên, cái này chút di tích cổ đều không phải là thật di tích cổ, mà là về sau lại phục hồi như cũ. Không quản là Đông Phương vẫn là phương Tây, tuyệt đại đa số danh thắng cổ tích sớm đều đã bị hủy bởi chiến hỏa. Có thể tìm tới một gạch nửa ngói cũng không tệ rồi. Nhưng ở chí giới nguy cơ trước đó, rất nhiều danh thắng cổ tích đều đã bị quét hình qua. Trong kho tài liệu đều có bọn chúng giả lập kết cấu cầu. Cho nên tại chí giới nguy cơ về sau, các tòa thành thị vậy bắt đầu mạnh tay xây cái này chút di tích cổ. Tuy nói không phải chân chính di tích cổ, nhưng thông qua giả lập kết cấu cầu phục hồi như cũ di tích cổ trải qua tận lực làm cũ hiệu quả, vẫn có thể đạt tới lấy giả loạn chân hiệu quả. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất ở chỗ, rất đa số theo kết cấu cầu, vậy bị phá hư, chí giới trong nguy cấp. Nhân loại tồn trữ bắt đầu tại mây server bên trên số liệu trên cơ bản tất cả đều bị trí tuệ nhân tạo cho bôi trừ đi. Chỉ có số ít tồn tại thực thể ổ cứng lại chưa network số liệu có thể bảo tồn. Các loại di tích cổ giả lập kết cấu cầu cũng không ít bị hư hao. Tại trùng kiến thời điểm chỉ có thể vận dụng hiện hữu bảo tồn lại số liệu. Cũng thông qua kiến trúc học nhà phỏng đoán cùng não bổ mới có thể trùng kiến ra cái đại khái. Nhưng trên thực tế, rất nhiều trùng kiến đi ra di tích cổ tại rất nhiều mảnh bên trên đã cùng trước đó di tích cổ không đồng dạng. Cho nên, Trung Minh không có ý định để mỹ thuật tổ đi lấy tài cái này chút trùng kiến sau di tích cổ. Bởi vì cái này chút di tích cổ có rất nhiều sai lầm. Với lại mỹ thuật tổ thời gian quý giá, Trung Minh tìm được càng tốt biện pháp. Trước đó đang dùng thần bí chương trình rút thưởng thời điểm, Trung Minh chỉ là thanh tích điểm rút một bộ điểm, không có toàn bộ dùng hết. Về sau lần nữa rút thưởng thời điểm, rút hơn 4.000 tích điểm, ngoại trừ xuất hàng một đống lớn trước đó dùng qua đạo cụ bên ngoài, còn quất đến một cái mới đạo cụ, cổ đại kiến trúc sách kỹ năng, rút đến đạo cụ đều hội xuất hiện tại trong thương thành. Trung Minh trực tiếp dùng tích điểm mua sắm, thanh cổ đại kiến trúc điểm kỹ năng trực tiếp kéo căng. Sử dụng sách kỹ năng về sau, các loại danh thắng cổ tích vẻ ngoài, kết cấu bên trong, tương quan lịch sử tư liệu các loại nội dung, toàn bộ tự động tiến vào Trung Minh trong đầu. Paris Thánh Mẫu Viện, Eiffel Tháp Sắt, London Tháp, Thiên Đàn, Tượng Sphinx, Trung Minh trong đầu đem những này mình hết sức quen thuộc danh thắng cổ tích lần lượt kiểm tra một bản, các loại tinh tế kết cấu vậy hoàn toàn rõ ràng trong lòng. Các loại tư liệu phong phú, Trung Minh lại tranh thủ thời gian đổi một đống lớn vạn năng kiểm tra khí, tìm thấy được một chút tư liệu làm phụ trợ, sau đó cầm qua tay vẽ tấm, bắt đầu vẽ các loại danh thắng kiến trúc kết cấu cầu. Loại kết cấu này cầu là phi thường phức tạp. Trung Minh kiếp trước Paris Thánh Mẫu Viện cháy về sau, bởi vì có kích quang quét hình kỹ thuật, cho nên vẫn như cũ có phục hồi như cũ khả năng. Một lần chính xác kích quang quét hình thường tốn thời gian mấy năm. Quét hình điểm hội bao quát toàn bộ trong kiến trúc bên ngoài mấy chục cái địa điểm, có mấy trăm triệu số lượng cứ điểm. Những nội dung này hội trải qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng cùng nặng truyền, cuối cùng hình thành một phần hoàn chỉnh kích quang quét hình đê số liệu. Bất quá đối với Trung Minh tới nói, mong muốn làm đến loại này cấp bậc tinh tế độ quá khó khăn. Hắn dù sao cũng là thuần tay dựa vẽ, cho nên Trung Minh vẽ cái này chút di tích cổ kết cấu cầu đều là lấy trò chơi nhu cầu làm đầu. Tại trò chơi phương diện bên trên làm được cao nhất tinh tế độ. Nhưng ngay cả như vậy, mong muốn đem những này tương đối nổi danh danh thắng cổ tích toàn bộ cho hoàn thành, vẫn là một cái lề mề công trình. Trung Minh tiếp xuống một tháng dự định cái gì đều không làm, liền họa cái này chút kết cấu cầu. Dạng này chờ những người khác lấy tài liệu trở về sau, vừa lúc có thể đem những này di tích cổ kiến trúc kết cấu cầu thêm vào, cùng một chỗ quy hoạch cả cái trò chơi bản đồ. Dựa theo Trung Minh tưởng tượng, cực hạn xe bay, cho nên chuyện phát sinh tại một cái trên hòn đảo. Hòn đảo này bên trên sẽ có các loại phong cảnh điểm, dùng làm cảnh quan nguyên tố. Cái này chút phong cảnh điểm hội phân bố tại hòn đảo các ngõ ngách. Mà hòn đảo bản thân thì là tràn đầy các loại khác biệt phong cách. Có sa mạc, tùng lâm, núi tuyết các loại, danh thắng cổ tích thì là sẽ trực tiếp tọa lạc tại trên hòn đảo mấy đại trong thành khu. Cái này mấy thành lớn khu, có hoa hạ phong cách thành thị, vậy có phương Tây phong cách thành thị. Toàn thế giới tất cả phong cảnh, tất cả kiến trúc đều sẽ dùng một loại đặc thù phương thức dung hợp tại cực hạn xe bay, trò chơi này bên trong. Nói cách khác, lần này, cực hạn xe bay đem không chỉ là một cái đua tốc độ trò chơi, càng là một cái du lịch máy mô phỏng. Tiếp xuống một tháng, Trung Minh cùng Vi Quang phòng làm việc đám người bắt đầu tiến hành cực hạn xe bay, khai phát giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Mỹ thuật tổ hạch tâm thành viên đã xuất phát tiến về thế giới các nơi lấy tài liệu. Tự nhiên phong quang, thành thị đều tại lấy tài liệu phạm vi bên trong. Thiết kế tổ thì là tại hoàn thiện cực hạn xe bay, cách chơi văn kiện, ngoại trừ mặt đất cầu cần chờ lấy tài liệu hoàn thành về sau lại xác định bên ngoài. Cái khác thông thường cách chơi đều muốn tại giai đoạn này hoàn thành. Bao quát các loại cỗ xe thiết kế cùng quy hoạch, vậy đều kéo dài không được. Trung Minh tại vẽ các loại di tích cổ kết cấu cầu. Cái này chút di tích cổ vậy đều sẽ làm đến cực hạn xe bay bên trong, làm nội dung trò chơi trọng yếu bổ sung cùng trò chơi một cái hạch tâm bán điểm. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật bên kia, Lâm Hiểu Quang cũng đã tại tổ chức nghiên cứu phát minh Trung Minh thiết kế tốt điều khiển máy mô phỏng, mục tiêu là cùng cực hạn xe bay có thể đồng bộ đem bán. Mà trong đoạn thời gian này, trên mạng lại xuất hiện một chút điểm nóng tin tức, trong đó dẫn phát tranh luận lớn nhất, không thể nghi ngờ là cái nào đó khoa học kỹ thuật công ty đại lão liên quan tới 996 làm việc chế. Một fan ngôn luận, rất nhiều công ty, rất nhiều người muốn 996 đều không có cơ hội. Nếu như ngươi lúc tuổi còn trẻ không 996, ngươi chừng nào thì có thể 996? Ngươi cả một đời không có 996, ngươi cảm thấy ngươi liền cực kỳ kiêu ngạo. Trên cái thế giới này, chúng ta mỗi người đều hy vọng thành công, đều hy vọng cuộc sống tốt đẹp, đều hy vọng được tôn trọng. Ta xin hỏi mọi người, ngươi không giao ra siêu việt người khác, cố gắng cùng thời gian, ngươi làm sao có thể thực hiện ngươi mong muốn thành công? Cho nên hôm nay chúng ta có thể 996, ta cho rằng là chúng ta những người này đã tu luyện phúc báo. Đoạn văn này cũng không phải là tại trường hợp công khai nói, là tại nhà này khoa học kỹ thuật nội bộ công ty trong hội nghị nói ra. Nhưng lần này ngôn luận rất nhanh liền bị truyền đến trên Internet, cũng đã dẫn phát cái vã kịch liệt. Rất nhiều dân mạng nhao nhao biểu thị, vô liêm sỉ a. 996 loại này phản nhân tính làm việc chế, vậy mà cũng có thể bị thổi thành là phúc báo. Kỳ thật cái đề tài này, sớm tại thật lâu trước đó liền đã từng dẫn phát qua tranh luận. Khi đó dư luận liền bày biện ra lưỡng cực phân hóa dấu hiệu. Sau tới chính phủ thế giới vậy bổ sung một hệ liệt pháp quy, dùng cho giữ gìn nhân viên hợp pháp quyền lợi. Nhưng hiển nhiên, pháp luật pháp quy là một phương diện, những công ty này thực tế cách làm lại là khác một phương diện. Bên trên có đối sách, dưới có đối sách, gần nhất loại này, phấn đấu luận, độc canh gà. Lại có một lần nữa ngẩng đầu xu thế, mà ngoài dự liệu là, lần này ngôn luận tại trên Internet vậy mà cũng không hoàn toàn là thiên về một bên tiếng mắng. Ngược lại có không ít người đứng ra ủng hộ. Trong đó không thiếu cực kỳ đa phổ thông nhân viên ủng hộ. Rất nhanh, đoạn văn này cũng bị rất nhiều công ty eo nhau nhau chuyển năm Y Bình Chắc Bành Lượng vậy chuyên môn tại công ty nội bộ trong hội nghị lấy ra giảng dài. Để tất cả nhân viên học tập loại này phấn đấu tinh thần. Tại cá nhân hắn Weibo bên trên, vậy lưu loát địa viết một thiên dài Weibo, miêu tả mình đối với 996 làm việc chế cái nhìn. Gần nhất liên quan tới 996 ngôn luận đưa tới không nhỏ cãi lộn. Trong mắt của ta, trên thế giới này chỉ có hai loại lời nói. Một loại là lời dễ nghe, một loại là nói thật, mà liên quan tới 996 đoạn văn này. Hiển nhiên thuộc về cái sau, làm tiền bối đại lão, đương nhiên có thể nói cho ngươi, ngươi có thể tùy ý chi phối cuộc đời mình, tùy hứng địa hưởng thụ, vượt qua một đầu cá ướp muối sinh hoạt, nhưng hiện thực thật là như vậy phải không? Chúng ta đều nghe qua nước ấm nấu ếch xanh cố sự. Một khi ngươi đã mất đi tiến thủ tâm, như vậy tại cái này cạnh tranh trong xã hội, ngươi liền sẽ bị rất nhanh đào thải. Cái kia chút so ngươi thiên phú cao người vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng. Ngươi lại có tư cách gì đi làm cá ướp muối? Không có giao ra siêu việt người khác cố gắng cùng thời gian. Không có khả năng thu hoạch được thành công. Từ khi khởi đầu Y Bình Chắc đến nay, ta cũng từng rất nhiều lần suốt đêm tăng ca thức đêm. Mệt mỏi liền ngủ ở công ty trên sàn nhà. Cái này mới có công ty phát triển không ngừng, mới có nhiều như vậy nhân viên áo cơm ấm no. Ta chưa hề hối hận lựa chọn dạng này một đầu cố gắng nhân sinh. Bởi vì chỉ có so người khác càng thêm cố gắng, ngươi mới có thể thực hiện nhân sinh giá trị. Ta có thể dạng này khẳng định, trên thế giới này không có một cái nào phấn đấu xí nghiệp ra. Công ty người sáng lập, hội tuyển chọn các người chỗ hướng tới loại kia cá ướp muối như thế sinh hoạt. Đồng dạng, trên thế giới vậy không có bất kỳ cái gì một công ty. Có thể tại hoàn toàn vứt bỏ sói tính tình huống dưới. Tại loại này kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong còn sống sót. Dù cho có, vậy tất nhiên là kéo dài hơi tàn. Mặt trời sắp lặn, căn bản là không có cách cùng nhất lưu công ty chống lại. Bành Lượng lần này ngôn luận, lại đối cái đề tài này làm ra trợ giúp hiệu quả. Hai nhóm người trong vấn đề này làm cho túi bụi, Y Bình Chắc mặc dù không tính là cái gì đại khoa học kỹ thuật xí nghiệp, nhưng dầu gì cũng là một nhà nổi danh Bình Chắc cơ cấu. Tại trên Internet có không tệ lực ảnh hưởng, với lại Bành Lượng thuộc về Trần nhảy ra. Trước đó vị kia đại lão chỉ là tại nội bộ trong hội nghị nói một câu, 996 là phúc báo. Mà Bành Lượng thì là tại mình Weibo bên trên thao thao bất tuyệt địa viết một đống lớn. Còn cùng mấy cái đưa ra không đồng ý với ý kiến nhiệt tâm dân mạng battle một phen. Tự nhiên là kéo đến không ít cừu hận, vô liêm sỉ, lần đầu nghe nói tăng ca còn thêm ra phúc báo tới. Mẹ! Ngươi là lão bản, ngươi muốn 007 ta đều không phản đối. Dù sao kiếm được tiền đều là chính ngươi. Cái kia có thể giống nhau sao? Không có bất kỳ cái gì một cái phấn đấu công ty người sáng lập hội nghỉ ngơi. Không có bất kỳ cái gì một công ty có thể tại vứt bỏ sói tính tình huống dưới tại thị trường cạnh tranh bên trong còn sống sót. Ta còn thực sự không tin. Làm sao có thể không có a? Ta nghĩ đến một người, Trung Minh, chính là các người hiện đang thảo luận vấn đề này. Trước đó đã sớm là thảo luận nát, vì quang phòng làm việc còn chuyên môn ra qua một cái gọi là công tác cầu sinh tồn sổ tay, trò chơi, liền là công kích các người loại tư tưởng này. Mấy năm trước trò chơi, lại bị cực kỳ nhiều người chơi lật ra đi ra, công tác cầu sinh tồn sổ tay. Bên trong rất nhiều kết cục screenshot còn bị lấy ra, điên cuồng đánh mặt, tầm thường vô vi xã xúc kết cục, quá cực khổ bế tắc cục, tinh thần sụp đổ kết cục, bị sa thải kết cục, nội bộ đấu tranh vật hy sinh kết cục. Đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai vấn đề này, tại công tác cầu sinh tồn sổ tay, bên trong đã sớm thảo luận qua. Với lại thảo luận đến rất thâm nhập a. cái gọi là thành công học, cái kia chút đều là độc canh gà. Trong trò chơi đã sớm phân tích đến phi thường rõ ràng. Lấy phấn đấu danh nghĩa điên cuồng tăng ca, kết quả cuối cùng hoặc là đột tử, hoặc là tinh thần sụp đổ. Kết quả tốt nhất vậy đơn giản là biến thành một cái tầm thường vô vi xã xúc. Chỉ cần lại cố gắng một điểm, đến sang năm lúc này, lão bản của ta liền có thể đổi một cái xe mới rồi. Những cái được gọi là phấn đấu, vậy đơn giản là nghiền ép cuộc đời mình cùng khỏe mạnh. Cho lão bản sáng tạo ra càng nhiều lợi nhuận, Bành Lượng phát biểu lần này ngôn luận về sau, lập tức liền đã dẫn phát không ít người DISS, đám người nhao nhao thanh, công tác cầu sinh tồn sổ tay, screenshot lắc tại hắn Weibo phía dưới, sau đó bình luận, trên thế giới vậy không có bất kỳ cái gì một công ty có thể tại hoàn toàn vứt bỏ sói tính tình huống dưới. Tại loại này kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong còn sống sót. Ha ha, Vi Quang phòng làm việc thực lực đánh mặt. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.